Cửu vực kiếm đế, chương 39, đoạt thiên duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Luyện hóa nó đi, ta cũng bằng vào ta lực lượng cuối cùng, trợ giúp ngươi luyện hóa nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan nhìn xem Sở Phong Miên, âm thanh cực kỳ yếu ớt nói. Thời gian của ta, đã không nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo, Sở Phong Miên cầm lấy cái viên kia cửu chuyển đoạt thiên đan, lập tức thả trong cửa vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cửu chuyển đoạt thiên đan, thế nhưng là thiên cấp cực phẩm đan thuốc, liền xem như đã từng kiếp trước Sở Phong Miên, cũng không từng luyện hóa như thế phẩm cấp đan thuốc. Cái này cửu chuyển đoạt thiên đan cửa vào một khắc vừa mới bạo phát đi ra từng chút một dược lực đều để Sở Phong Miên thân hình bỗng nhiên bành trướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là bởi vì dược lực quá khổng lồ, muốn đem Sở Phong Miên thân hình xông phá. Kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cau mày, nổi giận gầm lên một tiếng. Ở Sở Phong Miên trên thân, khổng lồ kiếm ý ầm ầm bạo phát đi ra, kiếm ý này chính là biến thành một cái thôn thiên cự mãng, bắt đầu thôn phệ cái này Sở Phong Miên thân thể tứ tràn ra tới linh lực trợ giúp Sở Phong Miên đến luyện hóa cái này mai cửu chuyển đoạt thiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, trong nháy mắt Sở Phong Miên trên cánh tay, đầu thứ 5 linh mạch bỗng chốc bị xông phá ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời không chỉ là đầu thứ 5, thứ 6, đầu thứ 7 đầu linh mạch đều là bắt đầu bị linh lực tràn đầy. Cơ hồ là trong chớp mắt Sở Phong Miên thân thể chi chiến, vậy mà là bị ngạnh sinh sinh xông phá 7 đầu linh mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, tiếp đó, ở Sở Phong Miên trong miệng cái viên kia cửu chuyển đoạt thiên đan, một cái chớp mắt một hơi ở giữa, đều đang không ngừng đem bên trong khổng lồ dược lực đánh thẳng vào Sở Phong Miên thân thể. Không chỉ là Sở Phong Miên cánh tay, ở Sở Phong Miên phía sau, vậy mà lại là một cái linh mạch bị oanh nhiên mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều thứ 8 linh mạch, ở Sở Phong Miên cỗ thân thể này trong trí nhớ toàn bộ Lâm gia lịch đại thiên tài bên trong, cũng chỉ có một người mới xông phá đến 7 đầu linh mạch, về phần 7 đầu linh mạch phía trên, hắn cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên trên thân, điều thứ 8 linh mạch đã là xông phá ra. Tiếp tục mở tích, cái này cửu chuyển đoạt thiên đan dược lực là ngươi cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể mở càng nhiều linh mạch, tương lai ngươi mới có thể càng thêm cường đại. Làm sư tôn của ngươi báo thù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan ở một bên tức giận hô. 8 đầu linh mạch ở võ thắng quốc gia mặc dù không sai đã coi như là đỉnh phong, nhưng là cùng chân chính thất đại tông môn thiên tài so sánh, nhất định như là phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đối thủ thế nhưng là thất đại tông môn, điểm ấy linh mạch sao có thể để Sở Phong Miên thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Choang kiwa tui, nét. Không sai, báo thù, Sở Phong Miên lúc đầu yên tĩnh lại tâm, lần nữa đốt độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhất định phải lực lượng, phải có thực lực, chỉ có lấy thực lực mới có thể đem tới giết bên trên thất đại tông môn, làm sư tôn của hắn, làm sư huynh sư tỷ của hắn báo thù. Thiên biến vạn hóa, mở cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp ở Sở Phong Miên trong thân thể, vô số kiếm ý lại là ngưng tụ ra từng đầu thôn thiên cự mãng ra thôn phệ cái này cửu chuyển đoạt thiên đan dược lực. Lần này, một hơi ngưng tụ ra thôn thiên cự mãng, có chừng 7 đầu nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi thời mỗi khắc đều ở thôn phệ ở trong đó dược lực đến bổ khuyết Sở Phong Miên thân thể. Oanh, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong vòng nửa canh giờ, Sở Phong Miên trong thân thể, đã là mở ra trọn vẹn 13 đầu linh mạch. Sở Phong Miên trên người hàn thủy, đều đã thẩm thấu hắn quần áo trên người hắn mỗi một chỗ huyết nhục bây giờ đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện đoạn cốt trọng sinh quyết, mỗi một lần ngưng tụ linh mạch cũng là muốn đem trong thân thể linh mạch toàn bộ đánh vỡ, ở lại lần nữa ngưng tụ. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Sở Phong Miên trên người linh mạch nơi ở nhưng đã là vỡ vụn gây dựng lại 9 lần nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ là vỡ vụn trọng tổ thống khổ vừa mới kết thúc chính là một lần nữa tràn ngập ở Sở Phong Miên trong thân thể. Nhưng là Sở Phong Miên trong hai mắt lại là không có có biến hóa chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này đau đớn, phảng phất là đối với Sở Phong Miên tôi nói, không có có bất kỳ e ngại, thậm chí là Sở Phong Miên trong hai mắt đều có mấy phần hưng phấn. Chỉ có thực lực mới có thể chống đỡ Sở Phong Miên báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại mỗi một phần thống khổ cũng là tương lai Sở Phong Miên thực lực, cái này khiến Sở Phong Miên làm sao không hưng phấn. Hắn hiện tại hận không thể để thống khổ tới ở mãnh liệt một số, cái này cũng đủ làm cho Sở Phong Miên ngưng tụ càng nhiều linh mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới đi, hôm nay ngược lại là muốn nhìn, cái này cửu chuyển đoạt thiên đan, đến cùng có thể có bao nhiêu hiệu quả. Sở Phong Miên tức giận vừa hô, chủ động bắt đầu thôn phệ khởi cửu chuyển đoạt thiên đan dược lực đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nói là vừa mới Sở Phong Miên còn nói ở chú ý cẩn thận từng chút một thôn phệ cái này cửu chuyển đoạt thiên đan dược lực, vậy bây giờ Sở Phong Miên đã hóa thân thành một cái tham lam cự xà, đã bắt đầu chủ động thôn phệ cái này cửu chuyển đoạt thiên đan dược lực. Vô số mồ hôi theo Sở Phong Miên thân thể lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn không sợ đau đớn, nhưng là cái này trên nhục thể đau đớn cũng không cách nào tránh khỏi. Chỉ là liền xem như thiên đại đau đớn, Sở Phong Miên đều chưa từng phát ra cái gì một tia âm thanh, dù cho là linh mạch vỡ vụn, nét mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, kiên nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một canh giờ, thời gian đã là đi qua một canh giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như ở một bên Thanh Loan, đều ở một mực nhìn lấy Sở Phong Miên. Hắn muốn xem lấy Sở Phong Miên đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân trọn vẹn đã là mở ra 20 đầu linh mạch. Cái số này, đã là đủ để cùng một số chân chính đại tông môn thiên tài tương đề tịnh luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Sở Phong Miên, vẫn là mảy may không có có một chút nhanh phải kết thúc dáng vẻ. Lại là 2 canh giờ đi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên người linh mạch vẫn là tại không ngừng mở ra, cái này khiến Thanh Loan đều có chút không thể tin. Cái này cửu chuyển đoạt thiên đan, mặc dù đủ để được xưng tụng là trong thế gian mạnh nhất đan thuốc, nhưng là có thể mở 20 đầu linh mạch đã đủ để được xưng tụng là kinh thế hãi tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ nhìn Sở Phong Miên dáng vẻ trên người hắn linh mạch đều đã là hướng về 30 đầu bắt đầu trùng kích. Thứ 35 đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan đã không biết Sở Phong Miên đến cùng một mực mở ra bao lâu, chỉ là hắn lần lượt ở đếm lấy mỗi một lần Sở Phong Miên thân thể mở linh mạch. Đã là thứ 35 đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái số này, chỉ sợ là Sở Phong Miên một số sư huynh sư tỷ đều đã chưa từng đi đến qua. Cái này lợi dụng cửu chuyển đoạt thiên đan mở linh mạch kỳ thật bằng vào chính là một cỗ ý chí. Cái này ý chí có thể kiên trì bao lâu chính là cũng đủ để thôn phệ bao nhiêu cửu chuyển đoạt thiên đan dược lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là ý chí ngăn cản không nổi, cái này cửu chuyển đoạt thiên đan tự nhiên cũng sẽ mất đi hiệu lực, trong đó dược lực cũng liền không có ảnh hưởng, sẽ rời rạc phát tu. Cho tới nay có thể chống đến mở 20 đầu linh mạch võ giả không ít, không đủ có thể mở đến 25 đầu linh mạch trở lên, đã đủ để được xưng tụng là tâm trí kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 30 đầu linh mạch đã được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Mà Sở Phong Miên bây giờ mở 35 nói cơ hồ phóng nhãn đại lục cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn đang mở, Thanh Loan nhìn xem Sở Phong Miên cơ hồ là đang nhìn hướng một cái quái vật.